Chương 1579, Sắt Long Chém, Thị Huyết Châu. Từng đạo cuồng bạo công kích, thật nhanh hướng phía Lưu Húc đánh tới. Giải U cột sở sẽ chỉ có tại loại này dày đặc, nhanh chóng hủy diệt đối phương trong quá trình, mới có thể tìm được cái loại này cảm giác thành tựu. Giết Lưu Húc, giết mọi người, giết rầm rầm rầm rầm tiếng oanh minh không dứt. Nhưng mà, giải U cột sở sẩy công kích, lại hơi ngừng. Dường như thấy được không thể tin sự vật. Đó là một màn ánh sáng. Ngơ ngác nhìn trước mặt Lưu Húc, giải U cột sở sẽ từng đạo công kích, liên tiếp không ngừng mà đụng vào Lưu Húc kết giới bên trên, cuối cùng cũng là nửa phần đều không thể thâm nhập, đã bị đạn xạ đi ra. Từng đạo công kích, nổ ngang hướng phía chung quanh bay vụt. Lợi nhận bị bắn ra đi, trên mặt đất lưu dưới từng đạo sắc bén trường vết, sóng xung kích bị bắn ra đi, ở trên núi để lại từng cái đen như mực động nhãn, còn có từng đạo kinh khủng diện tích lớn công kích, cũng bị đạn xạ đến các ngõ ngách, cây cối, sơn lâm, sông, hết thể bị hủy diệt mạnh mẽ như vậy công kích, chỉ là bị một đạo nhàn nhạt màn sáng bắn ngược. Dễ dàng giải ủ cột sở xảy rốt cuộc ý thức được, người trước mắt, so với cẩu đại tướng còn kinh khủng hơn. Trong lòng của hắn, cư nhiên dâng lên ý niệm trốn chạy. Cái này không phải sợ hãi, mà là mấy trăm năm kinh nghiệm bên trong, tổng kết ra đạo lý sinh tồn. Thân thể cao lớn hơi run lên, giải ủ cột sở xảy đang chuẩn bị chạy trốn không có ý tứ, muốn chạy trốn, chậm. Người cũng đánh lâu như vậy, thế nào cũng phải đến phiên ta. A Lưu Húc nhàn nhạt thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn cười, trong tay màn sáng dần dần tán đi, và áo phiêu phiêu, không dính một hạt bụi. Thùng Vân Nha, giơ lên thật cao. Chỉ thiên. Quanh một đạo mãnh liệt kiếm ý, dường như muốn đem thương khung đâm rách. Lưu Húc vô địch đương đại yêu lực, cũng trong nháy mắt bạo phát. Một mạch bay đến chân trời, toàn bộ trên bầu trời vân đoá dồn dập tan đi, dường như bị đè ép một dạng. Phương viên trăm dặm bầu trời, ở Lưu Húc yêu khí bao trùm phía dưới, hết thể âm u xuống phía dưới, dường như buổi tối hàng lâm. Nồng đậm yêu khí tràn ngập, thậm chí, ngay cả hít thở cũng khó khăn không gì sánh được. Cái này, sao, làm sao có thể giải ủ cột sở sẽ sắc mặt trắng bệnh, không cam gầm to. Loại khí thế này, loại này nồng đậm khổng lồ yêu lực, cho dù là hắn cùng cẩu đại tướng hết thể yêu lực tổng cộng, sợ rằng liền 1% cũng không sánh nổi. Cư nhiên so với lão gia còn mạnh hơn cái này uy lực, trong nháy mắt là có thể hủy diệt một cái đại quốc Inuyasha thiếu gia. Về sau nhìn thấy người này, ngươi nhất định phải đi đường vòng A Mỹ gà ở Inuyasha trên đầu nhảy, đã kế hoạch trốn chạy chuyện. Không ngờ tới, loại này yêu quái cư nhiên tồn tại ở thế gian, quá kinh khủng. Di Lặc liếc nhìn Lưu Húc, lẩm bẩm. Trong lòng hắn thậm chí hoài nghi, chính mình phong huyệt, sợ rằng đều đối với cái này người không có dùng. A đương nhiên, khiếp sợ mọi người, cũng bao quát trốn ở trong tối, run lẩy bẩy nạ dạ. Vài thập niên trước, kinh khủng như vậy chẳng cảnh, nạ dạ cũng đã biết một lần. Cũng chính là một lần kia, nạ dạ mới có ra đời. Không nghĩ tới thời gian qua đi vài chục năm, như trước đúng như vậy khủng bố. Chênh lệch thực sự lớn như vậy sao? Ghê tởm. A Lưu Húc ngươi chờ. Nạ dạ nắm chặt mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, chỉ có thể ở trong lòng không cam phát nảy sinh ác độc nói. Lưu Húc bất luận là khắp các quốc gia thế lực, vẫn là cường đại thực lực cá nhân, đều vượt qua xa hắn. Nạ dạ mỗi một lần báo thủ, đổi lấy đều là tuyệt vọng. Hát xì Tùng Vân Nha bên trên, kết rung động. Tùng Vân Nha bên trên quang mang, cũng sáng được chói mắt, sáng được, dường như hủy diệt tất cả. Tập trung Lưu Húc khuôn mặt đại yêu lực Tùng Vân Nha, miễn cương không có hủy hoại. Chống đỡ xuống cái này, mới là Lưu Húc tìm kiếm Tùng Vân Nha nguyên nhân. Lưu Húc xem trọng không phải nó năng lực, cũng không phải danh tiếng, mà là đầy đủ độ cứng, đủ để chịu tải Lưu Húc khuôn mặt đại yêu lực không đến mức hủy hoại độ cứng. Tùng Vân Nha có thể miễn cưỡng. Một chiêu này, liền mệnh danh là Sắt Long Chém a, thế nào? Lưu Húc cười nói. Một kiếm đánh xuống, kỳ thực cũng không còn gì khó lường, cùng Sắt Long Chém tên này nửa xu quan hệ cũng không có, chỉ là đơn thuần một kiếm mà thôi. Khác biệt duy nhất chính là yêu lực, khổng lồ yêu lực, tinh thuần yêu lực. Tinh khiết lực lượng, không có bất kỳ kỹ xảo tính một kiếm. Hôn đản a ủ cột sở sẽ thật cao dương đầu lên đầu lâu, dưới điên cuồng, ngọc tứ hồn huyết hồng quang mang ở trên người toát ra, yêu lực cũng không ngừng tăng lên lấy. Long tức một đạo cuồng bạo công kích oanh tạc đi ra ngoài, giải ủ cột sở sẽ phát động một kích mạnh liệt nhất, ngọc tứ hồn sinh ra cuồng bạo năng lượng dưới, giải ủ cột sở sẽ phát huy ra siêu việt cực hạn tuyệt chiêu. Lại là long tức bất quá, ngươi đây là đạo bản a? Lưu Húc cười cợt một câu, như trước một bộ tự tin biểu tình. Phốc một tiếng vang nhỏ, tất cả mọi người không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, giải ủ cột sở xây một cái cực lớn móng vuốt đã rớt xuống đất, bụng của hắn bị cắt mở, thậm chí sau lưng lớn đại sơn mạch đều bị chặn ngang cắt đoạn, thân trên cùng hạ thân đã bị cái này bén nhọn một kiếm cắt đứt. Mau, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tiểu quỷ, ngươi giải ủ cột sở sẽ ánh mắt đã mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ xem đến một cái Lưu Húc bóng dáng. Lưu Húc một kiếm cư nhiên trực tiếp đưa hắn chém eo, trên dưới hai bộ phận đã hoàn toàn chia lìa. Yêu lực tràn ngập, giải u cột sở sẽ cảm thụ được ngọc tứ hồn lực lượng, thân là sống mấy trăm năm đại yêu quái, đối với ngọc tứ hồn, đương nhiên là có nghe thấy. Giải u cột sở sẩy cưỡi ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, tinh lượng trong mảnh vụn, tản mát ra huyết hồng quang mang. Từng đạo mênh mông lực lượng, lần thứ hai từ trên người toát ra. Giải u cột sở sẩy sinh cơ, ở từ từ khôi phục buông tha đi, vô dụng lưu húc thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tay hắn cầm tùng vân nha, từng bước lên giải u cột sở sẩy. Giải u cột sở sẩy chợt cả người run lên, sắc mặt tái nhợt. Đang ở lưu húc nói chuyện trong nháy mắt, liền tại thời điểm này, giải u cột sở sẩy thương thế bỗng nhiên nặng thêm, vừa mới khôi phục chút ít thân thể, nhanh chóng lại về vải. Không phải, không chỉ có như vậy, lực lượng khổng lồ giống như nước thủy triều tan đi, thật nhanh tan đi, dường như lực lượng bị vật gì vậy hấp thu. Thị huyết châu.